Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, nhà ngươi lãnh chúa không cần chúc phúc. Nương theo lấy như sấm long ngâm, một đạo ánh sáng nóng rực tại thành thị tâm bỗng nhiên sáng lên. Màu đỏ sậm xạ tuyến đánh trúng vào lãnh chúa phủ hậu viện thành tường. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. Cự lão hơi thở cỡ nào nóng rực cuồng bạo, tường vây trong nháy mắt liền bị phá hủy, mà nhiệt độ cao gió nam ấm áp cùng sóng xung kích lật ngược hết thảy chung quanh. Hậu viện ao nước qua trong giây lát liền bị bốc hơi hơn phân nửa, hóa thành một đạo cấp tốc bay lên cây nấm trạng vân vụ, đứng vững tại chủ thành trung tâm. Tường vây cùng chuồng ngựa sụp đổ thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Liệt diễm tại hậu viện hừng hực thiêu đốt, mặc dù lãnh chúa phủ bởi vì hoàn toàn áp dụng bằng đá kết cấu, cũng không có bị long tức trực tiếp đánh trúng, cho nên tổn thương cũng không lớn. Có thể mặc dù là như thế, toàn bộ lãnh chúa phủ hậu bán bộ phân cũng là một mảnh hỗn độn. Nhất là phòng tiếp khách phụ cận, đã triệt để thành một mảnh phế tích. Lãnh chúa phủ bên trong, trước đó bị ra hiệu đi xa một chút nữ hầu môn đều bị cái này phảng phất địa chấn một loại khủng bố trùng kích giật nảy mình. Nương theo lấy nhàn nhạt long uy khuếch tán, trẻ tuổi một chút đám nữ bộc đều ôm đầu hoảng sợ gào thét lên, mà từng trải một ít thị nữ nhưng là lập tức kéo lấy bên người mấy vị bị chấn động tới không thể động đậy đồng liêu, nhanh chóng rời đi ngay tại lắc lư lãnh chúa phủ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc tại tất cả mọi người trong lòng sinh sôi. Tại bước ra đại môn trong nháy mắt kia, dẫn đầu vị kia thị nữ vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sau lưng đá hoa cương pháo đài. Lúc này, bạch sắc nhiệt độ cao hơi nước chính hướng phía bầu trời nhanh chóng bốc lên. Màu đen bụi mù cũng tại cấp tốc khuếch tán. Nhìn thấy một màn này, nàng không khỏi có chút khẩn trương tự lẩm bẩm, lão gia hiện tại thế nào? Mà liền tại lúc này, tại kia bị bụi mù che đậy trong hậu viện bất thình lình truyền ra một tiếng phẫn nộ giọng nam. Đáng chết, cái này thanh âm bên trong ẩn chứa vô cùng tức giận. Cuồng bạo sóng âm tại cả thị trung tâm đến trở về chấn động. Mà liền tại toàn thành ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đây thời điểm. Nương theo lấy hai đạo kinh hoàng dồn dập long ngâm, nguyên bản đứng vững ở trên không trung bạch sắc vân trụ liền bị hai đoàn đột nhiên xuất hiện cao tốc viên cầu xé nát. Bọn chúng phảng phất nghịch hành màu đỏ sậm vẫn tinh, kéo lấy thật dài quang mang, hướng phía bầu trời bay thật nhanh. Không, cũng không phải là phi hành. Nhìn cái kia quỹ tích, hai cái này viên cầu tựa hồ là bị người nào cấp ném lên đi. Hiện tại, các ngươi đừng nghĩ có toàn thây. Phẫn nộ thanh âm truyền đến đồng thời, lãnh chúa phủ hậu viện lại phát sinh một lần to lớn bạo tạc. Kịch liệt chấn động ở giữa, một đạo màu đỏ liêu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tịnh lấy so kia hai đoàn màu đỏ sậm viên cầu tốc độ nhanh hơn đuổi tới. Tàn dư tường vây nguyên bản liền lung lay sắp đổ, bây giờ tại như thế cuồng mãnh trùng kích vào, càng là triệt để sụp đổ. Toàn bộ Moldavia chủ thành đều nhìn chăm chú tới một màn này, cho nên tất cả mọi người bị chấn động. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ? Liên tiếp không ngừng vấn đề bị đến trở về tái diễn đưa ra, nhưng không có người có thể giải đáp. Bất quá, thành bên trong dù sao cũng có một chút cao thủ tồn tại. Một vị nào đó làm thuê cho Long Sa thương đội ma thú thợ săn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Dù là phía trên thỉnh thoảng liền bộc phát ra từng đạo chói mắt thiểm quang, cũng chưa từng nhắm mắt. Sau một lát, hắn lập tức lớn tiếng cả kinh kêu lên. Bá tước đại nhân tại cùng người nào đánh nhau rồng? Đúng. Vừa rồi kia hai cái chùm sáng là rồng. Lĩnh chủ đại nhân tại cùng hai đầu rồng chiến đấu. Nghe được tin tức này, xung quanh thương đội quần chúng tức khắc xôn xao. Bọn hắn tự nhiên là biết Moldavia lãnh chúa lão gia là một vị nguyện ý là con dân tiến đến Đồ Long. Đồ Long giả, nhiều năm đường đi kiếp sống cũng làm cho bọn gia hỏa này mơ hồ nghe nói qua một ít có quan hệ với Long tộc trả thù nghe đồn. Nhưng giờ đây tự mình nhìn thấy, những người này hay là có một loại rất không chân thực. Phảng phất tại chứng kiến truyền thuyết hoảng hốt cảm giác. Liền liền Long Sa thương đội ngoại nhân đều như vậy, lại càng không cần phải nói Moldavia người địa phương, thành Bắc học giả nhà bên trong, thiếu niên thiếu nữ tại gia gia mình chỉ huy dưới, đứng tại ban công ranh giới, mở to hai mắt, chăm chú nhìn trên trời chớp động quang mang. Cái đó là rồng chứ, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái điểm sáng bay thật nhanh. Ivan có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn nắm chặt muội muội mình thủ, hai mắt bên trong đầy là mê mang, nhưng ngẫu nhiên, Ivan lập tức liền biến thành kiên định lên tới. Không sai, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác liền liền bọn hắn làm sao chiến đấu đều không có cách nào thấy rõ ràng. Nhưng là một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ cùng muội muội mình trở thành một tên đáng giá xưng đạo Đồ Long giả. Bất quá bây giờ, Ivan có thể làm cũng chỉ có cùng mình muội muội cùng một chỗ tại ban công hô to. Cố lên a, lĩnh chủ đại nhân. Câu nói này, chúc phúc mặc dù mỹ hảo, nhưng trên thực tế, cần cố lên áp can liền không phải do xua. Hô hô hô giữa không trung, bị do xua lấy tuyệt cường cậy mạnh ném lên bầu trời, hai đầu cự long mở rộng hai cánh. Cuối cùng là đem thân thể quyền khống chế đoạt lại, bọn chúng một đầu độc nhãn, một đầu dáng người tương đối cao lớn, màu đỏ sậm biên bức long rực cùng tầm thường cự long chênh lệch rất xa. Mà trên đầu hai sừng uốn lượn tựa như công dương, mặt mũi dữ tợn càng là như ác ma ghê tởm. Loại này hình tượng, phảng phất chính là có rồng thân thể ác ma một loại làm lòng người sinh chán ghét ác. Lại càng không cần phải nói bọn chúng quanh thân vờn quanh hỗn độn khí tức. Lệnh do xua trong lòng lửa giận càng thêm thịnh vượng. Ma huyết cự long đầu nhập vào thâm uyên quái vật, đứng ở trên không trung, hắn lạnh lùng nhìn lấy trước mắt hai đầu tạo hình cổ quái không gì sánh được quái vật. Sau đó dùng ghét nhất ngữ khí nói, không nghĩ tới ngũ sắc long tộc thế mà chân thực đầu nhập vào hỗn độn. Làm cho người không thể nào hiểu được, chỉ là một cái nhân loại, làm sao hiểu được tộc ta vĩ đại. Giữa không trung cùng chiến sĩ rằng co độc nhãn cự long Seriu nghe được Joshua nói lời, tức khắc không khỏi cười nhạo, đầu nhập vào hỗn độn. Đừng sai lầm, đây là chúng ta đang lợi dụng hỗn độn, ngược lại là các ngươi, ngồi nhìn một cái bảo khố mà. Oanh, nắm đấm tê liệt đại khí thanh âm tức khắc đánh gãy lời của nó. Joshua cũng không phải gì đó ngu xuẩn, hắn làm sao lại vô tri tới để đầu này rồng nói hết lời, sau đó để một đầu khác rồng có thể ung dung phóng thích pháp thuật phun ra long tức. Tại đối phương nói chuyện nói đến một nửa thời điểm, hắn liền dứt khoát đề khí đạp không, lực lượng cuồng bạo đem không bốc hơi làm kiên cố bàn đạp nương theo lấy một tiếng chói tai nổ đùng cùng tròn hình cái vòng âm bạo vân, chiến sĩ trong nháy mắt liền đột phá vận tốc âm thanh, biến mất tại cái này hai đầu ma huyết cự long trong mắt. Mà nguyên bản bởi vì tiếng thông dụng không thuần thục, cho nên mới một mực trầm mặc không nói ma long Darkwing lúc này hét lớn một tiếng, bị ma lực từng cường hóa hơi mờ sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại. Lúc này mới hơi chút chậm lại một lần đang chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén hắn do xua tốc độ. Mà Seriu độc nhãn cũng lập tức khóa chặt tới do xua còn tại nhanh chóng di động thân thể. Nó kim sắc long đồng bên trong đầy là dữ tợn tơ máu. Con mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Seriu cùng Darkwing như nhau đều là ma huyết cự long. Có tầm thường cự long không có đặc thù năng lực, độc nhãn ma long có đủ để xem thấu cao cấp ẩn thân thuật long chi đồng tử. mà Darwin có thể thông qua sóng âm hội tụ ma lực, phát huy ra các loại không tưởng tượng được diệu dụng. Cả hai phối hợp, có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình huống ngoài ý muốn. Cũng có thể đối tuyệt đại bộ phận đối thủ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Vì thế, tại trên Long Đảo bọn chúng tiếp nhận vô số huấn luyện, biết được rất nhiều chiến đấu cùng ẩn nấp kỹ xảo. Lần này vì hoàn toàn che giấu chính mình khí tức tiến hành phóng độc ám sát, bọn chúng thậm chí còn mời một vị long tộc trưởng lão vì chúng nó thi triển cực hiệu nhân loại biến hình thuật. Mặc dù thực lực bản thân bị suy yếu, có thể khí tức nhưng cũng hoàn toàn chính xác biến thành chân chính nhân loại. Chờ tới địch nhân lơ là bất cẩn thời khắc, chính là bọn chúng xuất thủ thời cơ. Có thể là giờ đây, không chỉ trước đó đánh lén bị dễ dàng phát hiện, liền xem như hiện tại hoàn toàn bạo phát thực lực, hai đầu cự long đều có hoàng kim trung giai lực lượng về sau, cũng vẫn vô pháp tại chính diện trong chiến đấu chiếm thượng phong. Hai đầu hoàng kim trung giai đặc thù huyết mạch cự long, cái này đã coi như là lực lượng vô cùng kinh khủng. Cho dù là Long Đảo bên trong có thể đến bước này cũng coi như được là tinh anh giai cấp. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Tại chính diện chiến đấu bên trong, bọn chúng thế mà bị chiến sĩ bị triệt để áp chế. Mặc dù bị Darwin sóng âm cùng các loại long ngữ ma pháp kiềm chế, có thể do rua y nguyên từ đầu tới đuôi đè ép cái này hai đầu cự long đánh. Chiến sĩ thân thể ở giữa không trung xẹt qua từng đạo hình tròn đường vòng cung. Song quyền của hắn phá vỡ đại khí, đấu khí mang ra kình phong thậm chí treo lên một mảnh vặn vẹo phong bạo. Mỗi một lần thiết thực đánh chúng, kia cứng rắn không gì sánh được quán thủ thiết quyền đều muốn có thể so với tinh cương long lân. Đánh ra một cái động lớn, máu chảy ồ ạt, Cyril cùng Darwin muốn né tránh. Nhưng không có biện pháp gì, không biết là thân thể quá lớn hay là bởi vì nguyên nhân khác. Bọn chúng hoàn toàn tránh không ra, mà do vua linh động mau lẹ né tránh để bọn chúng phản kích biến thành không có ý nghĩa. Giờ đây tình huống của bọn nó phi thường gượng gạo, cự long môn vô pháp đánh chúng chiến sĩ. Hơn nữa coi như đánh chúng vào, cũng chưa chắc có thể đánh nát cái kia hơi mờ dày đặc đấu khí tầng phòng ngự. Trái lại do xua tiến có thể công, lui có thể thủ, cự lự hoàn toàn vô pháp đánh chúng hắn không nói. Bọn chúng bị chiến sĩ đánh chúng một lần còn chưa hẳn chịu được. Cười ha ha, do xua tay không tấc sắt liền đem bọn chúng chèn ép khổ không thể tả. Vô luận là gì đó đấu kỹ hắn đều tiện tay hái đến. Chiến sĩ dựng thẳng lên thủ trường, chính là nhất là sắc bén lưỡi dao, nhất kích thủ đao liền có thể tại trên vảy rồng mang theo một chuỗi dài hỏa tinh, bổ ra một chuỗi dài khủng bố vết thương, mà mỗi lần thứ quyền, càng là phảng phất phá giáp truy một loại, cho dù là bị pháp thuật tăng thêm long lân cũng vô pháp chống cự. Nguyên lai đây chính là đại trưởng lão nói tới. Không thể chính diện tác chiến, chỉ có thể bên cạnh ám toán ý tứ. Tại do xua liên tiếp không ngừng không trung đột tiến bên trong đau khổ trèo trống. Mà lần Darwin trong lòng bỗng nhiên hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Thì ra là thế, cho dù là Long Đảo cũng rút không ra một tên cực ý giai long tộc trưởng lão tới đối phó cái này. Nhân loại, cho nên mới phái chúng ta đến đây dùng độc ám sát. Có thể coi là Long Thần cũng không có khả năng biết cái này đáng chết nhân loại lãnh chúa thế. Mà bác học tới có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được kết tinh độc tình trạng, hơn nữa thực lực cũng mạnh quá mẹ nó không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói tại dùng độc sau khi thất bại, nhiệm vụ của bọn nó liền nhất định thất bại chứ? Dần dần bị buộc tới gần tuyệt lộ. Mình đầy thương tích Cyril cùng Darwin cũng rốt cục bị khơi dậy một tia tiềm tàng tại trong huyết mạch ban đầu thú tính. Ngay tại do xua lần nữa trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn bị tại trên người bọn chúng mang ra hạ một đạo vết thương thời điểm, cái này hai đầu cự long đồng thời phát ra một trận để không khí nổi lên kịch liệt gợn sóng nộ hống. Tại Darwin long ngữ thiên phú tăng thêm dưới, cái này hỗn hợp có chú ngữ nộ hống thế mà trong nháy mắt trói buộc lại do xua thân thể. To lớn ma lực hóa thành kiên cố không gì sánh được xích sắt. Gắt gao phong bế chiến sĩ hành động. Seril cũng hít một hơi thật sâu rồng hít sâu. Chỉ có thể có một cái lý do. Đó chính là phun ra ra long tức. Mà tại làm chuẩn bị thật đầy đủ sau đó. Kia màu đỏ thẫm nóng rực long tức liền kéo lấy thâm uyên chỗ sâu mục nát hôi thối. Hóa thành một đạo ngưng thực không gì sánh được xạ tuyến. Hướng phía vô pháp động đậy do xua cấp tốc quét tới. Dọc đường chỗ, cho dù là không khí cũng bị nhen nhóm. Bị bỏng thành chân không. Vô số điện tương cùng cuồng bạo sóng xung kích bốn phía. Cái này nhất kích nhiệt độ đã viễn siêu mặt trời mặt ngoài. Có thể trong nháy mắt bốc hơi cương thiết. Mà chính là khủng bố như thế nhất kích. Chính diện đánh chúng vào do xua. Long tức tại chúng đích công kích mình mục tiêu về sau. Sinh ra kịch liệt bạo tạc. Ù ù oanh minh ở giữa. Màu đỏ thẫm bụi mù cùng sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán. Thậm chí đem xung quanh tầng mây đập nện ra hàng trăm hàng ngàn mét dài to lớn trống rỗng. Dù là chiến đấu phát sinh ở phương xa không trung, toàn bộ Moldavia chủ thành cũng đều cảm nhận được một trận quét sạch toàn bộ thành thị gió nóng. Phất qua, cây cối nguyên bản liền gần như khô héo lá rách tức khắc toàn bộ rơi xuống. Mà danh xưng vạn cổ trường thanh tuyết tùng lá kim cũng đều tại cái này kéo lấy hỗn độn khí tức gió. Nóng dưới biến thành khô vàng lên tới. Cái này gió nóng quét ngang mà qua. Bao trùm một cái cự đại hình nửa vòng tròn địa vực. Trải qua chi địa vô luận là thực vật hay là động vật. Toàn bộ đều tổn thất một bộ phận sinh mệnh lực. Cho dù là ngày thường có gần như vô cùng sức sống mùa đông sói môn cũng bắt đầu uể oải suy sụp. Lại càng không cần phải nói thể chất so sánh dưới càng thêm yếu ớt nhân loại. Có một bộ phân thân thể không tốt thậm chí đã mất đi hành tẩu khí lực. Chết sao? Phun ra cái này nhất kích hủy diệt long tức Seril. Ngay tại thô trọng thờ. Xem như có thâm uyên lực lượng huyết mạch ma duệ cự long. Vừa rồi một lần kia hủy diệt long tức cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng đến. Nó là gần như thiêu khô trong cơ thể mình sở hữu huyết mạch lực lượng mới có thể miễn cưỡng dùng ra. Cái kia công kích, muốn khôi phục, chí ít cần 7-8 năm tĩnh dưỡng mới được. Mà Darwin như nhau, vì trói buộc chặt chiến sĩ, nó cũng dùng ra thể nội sở hữu còn sót lại lực lượng. Giờ đây đã không có nửa điểm chiến đấu lực. Tuyệt mệnh nhất kích, liều chết đánh cược một lần. Đây là lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện đều bị triệt để áp chế bọn chúng biện pháp duy nhất. Nếu dạng này do xua còn không chết, như vậy Seril cùng Darwin cũng chỉ có thể lựa chọn tự sát hoặc là rút lui. Bảo toàn long tộc tôn nghiêm. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại hủy diệt long tức bên trong may mắn còn sống sót. Darwin dùng long ngữ an ủi chính mình đồng bọn. Trong mắt của nó vẫn có nghĩ mà sợ cảm xúc. Liền xem như cương thiết. Cũng phải bị đốt thành kim loại khí thể. Thân thể máu thịt nhân loại không hố ngao ô ô. Không đợi nó nói xong. Chuyện không thể nào phát sinh. Hủy diệt long tức sinh ra không khí loạn lưu bên trong. Tách ra một đạo bạch sắc quang mang. Quang mang này ôn hòa không gì sánh được. Phảng phất có thể chữa trị hết thảy. Ổn định hết thảy. Trấn an hết thảy. Tại trật tự quang mang xuất hiện cái này trong nháy mắt. Xung quanh hủy diệt long tức mang đến hỗn độn khí tức tác dụng phụ liền bị quét sạch sành sanh. Tại nó chiếu rọi xuống. Chủ thành bên trong mọi người kinh ngạc pháp tướng tới thể lực khôi phục được thường ngày. Mùa đông sói môn cũng quay về sức sống. Dù là chính là thực vật lá rụng không thể vãn hồi. Trên nhánh cây cũng xuất hiện vô số mới chồi non. Mà một cái toàn thân trên dưới tỏa ra kim sắc cùng bạch sắc quang mang bóng người. cứ như vậy đi ra màu đỏ thẫm long tức bụi mù. Thiên thần hạ phàm, cùng trật tự chi lực, thế mà sử dụng hỗn độn thuộc tính công kích tới đối phó ta. Các ngươi long tộc cấp trên chẳng lẽ chưa nói qua, ta đối phó những cái kia hỗn độn ma vật không biết so đối phó các ngươi những này rồng muốn nhẹ nhõm bao nhiêu không? Giãn ra một thoáng thân thể, không có gì ngoài tiêu hao gần như một nửa đấu khí. Cơ hồ lông tóc vô hại do xua trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Qua yếu, cùng cực ý hoang thần đủ để thiêu hủy sơn phong quang pháo so ra. Qua yếu, cực ý, tận đến giờ phút này, độc nhãn ma long Seriu mới từ chiến sĩ tầng kia ra bất tận kỹ năng cùng đấu kỹ bên trong ý thức. Được gì đó, nó bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở rất dài một đoạn khoảng cách. Sau đó phát ra một tiếng hoảng sợ long ngâm. Người thế mà đã lĩnh ngộ kỹ chi cực ý. Cười nhạo một tiếng, Joshua làm sao lại trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề. Hắn lần nữa làm xong tiến công chuẩn bị. Toàn thân trên dưới giống như cương thiết một loại hoàn mỹ bắp thịt triệt để kéo căng. Tùy điều đều có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trước chém chết cái này quần địch người, lại đi suy nghĩ chuyện kế tiếp. 4400 tự đại chương tiết mục. Cầu cái nguyệt phiếu phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.